Đầu heo tớ thích cậu, cậu có tin không? Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ ra chơi tôi cùng Hân và Dương xuống căng tin bà bị đánh sao, con nhỏ Linh này thật quá đáng. Hân tức giận mắng, mà bà cũng ngu nữa, vác cậu ta về làm gì chứ? Tôi ngồi ăn bánh mì vừa chịu cơn thịnh nộ của Hân. Thì tôi biết làm sao, bỏ bà ta ở ngoài đường chắc. Dương cầm đũa đánh vào đầu tôi, chứ còn gì nữa, bây giờ mẹ bà đánh bà đó. Ngu quá cơ, tôi dùng bộ mặt ăn năn, tôi đâu thể làm thế được, tại bà hiền thì có chứ đâu. Tuy nghe hai bà mắng nhưng tôi thấy rất vui vì hai bà luôn lo nghĩ cho tôi mà, mai lớp mình được nghỉ đó hay bọn mình đi chơi đâu đi. Dương nảy ra ý kiến, tôi và Hân nhìn Dương tò mò. Đi đâu, chúng ta ra biển chơi có được không? Tôi và Hân nhìn nhau đồng thanh, đi luôn, mấy nàng định bàn nhau đi đâu? Chúng tôi giật mình, ngẩng mặt lên thấy năm gương mặt thân quen đang nhìn phía chúng tôi. Hi hi, đâu có gì, năm tên kéo ghế đến chỗ chúng tôi. Nói dối, mau nói đi, mấy người tính làm gì? Thế là chúng tôi lại tụ tập cùng nhau bàn chuyện đi chơi vào ngày mai. Tối tôi chờ mọi người ngủ hết rồi, tôi chạy xuống bếp, tôi được giao phó làm thịt gà, thịt lợn và bánh. Nhưng mà tôi phải làm sao đây, tôi không biết nấu. Thôi vậy, nhà tôi có khu sân sau nuôi gà. Tôi đến đó bắt gà, nhưng bắt con nào đây? Trong các em, có em nào muốn cho chị bắt không nào? Tôi chạy vào bắt, đừng có mổ tao. Vốt, cục, cốc, đau quá, vốt, cục, cục, Huỳnh, Lâm y y, em đang làm gì vậy? Con gái sao con gà nó lại bay lên đầu con? Tôi không biết mình nên diễn tả kiểu gì nữa. Trông tôi quá thê thảm luôn, quần áo thì toàn lông gà. Còn con gà chết tiệt này nữa lại còn bay lên đầu tôi. Hu hu, sao lại thành thế này? Tôi kể cho ba mẹ và anh hai nghe thế là họ cười ầm lên, sao lại cười tôi chứ tôi? Hu hu, đúng là con gái ngốc mà, em nghĩ mình làm được những việc đó sao hả? Ha ha, tôi vốn là ngốc mà. Hu hu, người tôi hôi quá đi, tôi lên phòng tắm xong tôi, mệt quá rồi lên nằm ngủ, chuyện này mai tính tiếp. Tôi đang ngủ ngon thì có tiếng điện thoại, con lợn bà định ngủ đến bao giờ, sắp trễ giờ đi chơi rồi đó. Ông anh hét lớn, tôi bừng tỉnh chạy vào làm VSCN. Tôi chết rồi, chưa thịt gà phải làm sao đây? Mẹ tôi nhìn tôi chạy đông chạy tây lắc đầu rồi nhìn ba tôi. Bao giờ con chúng ta mới lớn đây mình? Ba tôi cười, mẹ tôi đem hộp thức ăn đựng vào túi cho tôi. Con gái đồ của con mẹ làm xong rồi đó. Tôi mắt sáng lên, may quá đi a ca. Cảm ơn mẹ, con đi đây, đi cẩn thận nghe con. Dạ, tôi chạy ra ngoài thật nhanh đến chỗ anh. Bà đúng là chúa lề mề mà. Tôi định cãi lại nhưng nghĩ lại cảnh tượng thê thảm của ngày hôm qua tôi lại thôi. Ông cứ là nhải mãi có đi hay không? Thế chúng tôi xuất phát đến chỗ hẹn. Đến nơi mọi người đã đến đông đủ, chúng tôi xuất phát ra biển. Let's go, chúng tôi lâu lắm mới có buổi đi chơi xa như vậy, thật là thích quá đi a ca. Y y, bà đã chuẩn bị hết rồi chứ? Đương nhiên rồi, đang đi vui vẻ thì Sun hét lên. Trời đầy có phải y y không, ta buồn cười quá. Mọi người truyền tay nhau xem rồi cười lớn. Gì vậy chứ, sao mấy người lại cười tôi chứ? Tôi cầm lấy máy xem. Oh my god, ai đã chụp ảnh tôi ở trong chuồng gà thế này? Ai dám làm vậy chứ? Xấu hình tượng của tôi quá a ca. Hu hu, không chịu đâu, cười gì mà lắm vậy. Ha ha ha, thế là họ cười suốt trên đường đi. Sao tôi lại đen đủi vậy chứ? Ông trời sao lại đối xử với con thế này? Cách chương.